Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, hoàng tộc huyết mạch. Bởi vì đúng lúc rời khỏi Vạn Thọ Cung mà Miễn bị khó nhất bách quan, lúc này mới phản ứng được. Lỗ Quốc Công cái thứ nhất ý thức được việc lớn không ổn, hô nói: "Cứu giá!" Mười mấy tên cấm quân bất chấp nguy hiểm xông vào lấy lửa phế tích bên trong, tính toán nghĩ cách cứu viện Chu Lập Nghiệp, nhưng mà thế lửa quá lớn, căn bản là không có cách đập chết. Đợi trong hoàng thành guồng nước lúc đến, đại hỏa đã lấy rồi sắp gần nửa canh giờ, lại qua rồi nửa canh giờ, đại hỏa rốt cục đập chết. Nổ tung thời điểm, Chu Lập Nghiệp vị trí thành rồi một mảnh cháy đen, cũng không biết rõ là thi thể thiêu đốt sau dấu vết, hoặc là cái khác vật tàn lưu. Bệ hạ băng hà rồi. Tất cả mọi người ý thức được vấn đề này, nên biết nói, hơn 20 năm qua, bệ hạ không có dòng dõi, cũng chưa từng lập qua thái tử, mà lại lập chữ chi chuyện. Tại triều đình bên trên là cấm kỵ chủ đề, bách quan đều có rồi ảo giác, vậy liền là bệ hạ thiên thu vạn đại, sẽ không bao giờ chết. Nhưng Vạn Thọ Cung phát sinh chuyện, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào bối rối bên trong. Quần thần loạn cả một đoàn, vây quanh ở Lỗ Quốc Công thân bên. Trương các lão, phải làm sao mới ổn đây? Bọn hắn trong lòng đều không có rồi chủ kiến, nhưng lại đều rõ ràng, nước không thể một ngày không có vua. Mà ở ngồi bên trong, mặc dù Tiết Hoài là quân đội thủ lĩnh, nhưng nếu luận trong triều chức vị, vẫn lấy Lỗ Quốc Công Trương Sĩ cùng vì bách quan đứng đầu. Đại Minh triều thực hành phong phiên chế, như hoàng đế không có con nối dõi, cần theo thân sơ quan hệ, từ các lộ phiên vương bên trong tìm kiếm người thừa kế phù hợp nhất điều kiện. Vậy là thứ nhất thuận vị kế thừa là Hoàng Thái Hậu cháu trai. Vậy là hiện nay bệ hạ đường đệ Thục Vương Chu Lập Công. Chỉ là hắn tại phía xa Thục Trung, coi như ra roi thúc ngựa, cũng muốn hơn phân nửa tháng. Mà đổi thành một người thì là ở Nhạn Môn liền phiên lũng Vương Chu Hậu Đức. Từ Nhạn Môn đến Kinh Thành, bất quá 3 ngày, Hoàng đế băng hà. Lỗ Quốc Công trước tiên nghĩ đến là như thế nào bồi dưỡng tân hoàng đăng cơ. Chu Hậu Đức bất quá 20 tuổi, lại là rượu thịt vương gia, cũng không có chi lớn, như Lỗ Quốc Công có thể ngay đầu tiên ủng lập, kia chính là hắn Trương gia thăng chức rất nhanh tuyệt đẹp cơ hội. Nhưng cái này chuyện nhất định phải ở tuyệt mật phía dưới tiến hành. Trong tối phái người đem Lũng Vương nghênh đón về kinh, cho nên hắn lấy bệ hạ mới tang cực kỳ bi ai làm lý do, trong miệng gào khan 2 tiếng, làm cực kỳ bi ai hình dáng, ngất đi. Trong tối phân phó quản gia phái trong tộc tinh nhuệ tiến về Nhạn Môn tiếp người. Triệu Lan Giang nhìn thấy hiện trường đại loạn, nhưng mà thiên đạo xuống tới, bây giờ kinh thành như một cái điểm thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào đều có nổ tung khả năng. Ra chuyện về sau, hắn rất mau trở lại đến trong phủ, đối Dương Tiếu Tiếu nói: "Không cần thu thập, ngươi mang trời ban trước ra thành." Dương Tiếu Tiếu không biết phát sinh chuyện gì. "Làm sao rồi?" Triệu Lan Giang chìm tiếng nói: "Bệ hạ băng hà rồi. Cái khác ngươi không cần nhiều hỏi, cũng không cần quản, ta sẽ để cho Lý Thiên Tướng dẫn người bảo hộ ngươi rời đi kinh thành, trở về ẩn dương." Dương Tiếu Tiếu trước kia là Tây Sở Điệp Mắt, biết rõ Đại Minh Hoàng đế băng hà đối đế quốc này mang ý nghĩa cái gì. "Vậy còn ngươi?" Triệu Lan Giang mắt lộ ra kiên nghị, nói: "Ta lưu lại đến, nơi này chuyện nhất định phải có cái kết thúc. Các ngươi trước ra thành, chờ chuyện rồi về sau, ta đuổi theo các ngươi." Dương Tiếu Tiếu biết rõ chính mình phu quân làm rồi quyết định, vậy không khuyên giải nói, đem Triệu Thiên Tứ ôm ra đến, mang theo chút vàng bạc. Triệu Lan Giang đối đi theo nghĩa tòng một phen căn dặn. để bọn hắn tranh thủ thời gian bỏ thành, đồng thời truyền thư cho Ẩn Dương Thành. Ẩn Dương Thành tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bất cứ lúc nào ứng đối đột phát sự kiện. Bây giờ bệ hạ băng hà chi chuyện còn chưa truyền ra đi, kinh thành còn chưa phong tỏa. Đối Dương Tiếu Tiêu Mẫu Tử tới nói, chính là một cái cơ hội. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Triệu Lan Giang về đến phòng sách, rút ra kim đao, bắt đầu chậm rãi lau. Thiên đạo buông xuống, Triệu Lan Giang nói, vậy liền để hắn có đến mà không có về. Văn Hoa Điện, Lỗ Quốc Công tỉnh rồi. Bách quan còn tại cửa ra vào chờ đợi, nghe được tin tức này, nhào nhào đi đến trước cửa, muốn gặp Lỗ Quốc Công, cầm ra cái điều lệ đến, đặc biệt là nội các vị đại học sĩ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, vậy ở phân tích đế quốc hoàng vị xu thế, bọn hắn cần lấy Lỗ Quốc Công cho ra một cái tỏ thái độ. Nhưng mà, Lỗ Quốc Công muốn gặp Định Bắc Vương Tiết Hoài. Tiết Hoài đã sớm ở Võ Anh Điện bên ngoài đợi chờ. Nghe tới Lỗ Quốc Công mời về sau, cáo chi đối phương, Tiết Vương ra vậy bởi vì bi thương quá độ, hành động bất tiện, bất đắc dĩ phía dưới. Trương Sĩ cùng né tránh bách quan, đi đến Tiết Hoài công sở bên trong. Tiết Hoài chính tại pha trà, nhìn thấy Lỗ Quốc Công trước đến, pha rồi một ly trà. Đối Lỗ Quốc Công nói, Trương các lão, đến uống chén trà. Lỗ Quốc Công nói, đều lửa cháy đến nơi rồi, vương gia còn có tâm tư uống trà. Tiết Hoài thở rồi một hơi, bệ hạ thảm tao bất trắc, nội các xác thực muốn có bận rộn rồi. Bất quá, theo quy củ, chúng ta quân đội lúc này không tiện nhúng tay triều chính. Thủ phụ đại nhân tìm đến ta, sợ là có chút không ổn a. Đúng rồi, hung thủ bắt được sao? Lỗ Quốc Công nói, Quang Minh giáo yêu nữ cũng không chạy trốn, đã bị cấm quân khống chế được. Vậy là tốt rồi, này chuyện nhưng muốn nghiêm tra. Ủng lập tân hoàng chi chuyện, như không chiếm được quân đội công nhận, thế nhưng là hậu hoạn vô cùng, cho nên cân nhắc liên tục. Lỗ Quốc Công quyết định đem Tiết Hoài vậy cùng một chỗ lôi kéo tiến đến. Lỗ Quốc Công thấy Tiết Hoài chú ý trái phải mà nói hắn. Một hồi mà đàm chi lo việc tang ma chi chuyện, một hồi mà đàm kinh thành trị an chi chuyện, trong lòng lo lắng, đi thẳng vào vấn đề nói. Quần thần muốn tại hạ cầm ra cái điều lệ đến, không biết vương gia nhưng có ý kiến. Tiết Hoài híp mắt, nhìn lấy Lỗ Quốc Công. Quốc Công ý tứ là, đây không phải cùng vương gia đến thương nghị sao? Lỗ Quốc Công nói, vương gia ở trong quân đội địa vị cao cả, ta nghĩ cùng vương gia ý kiến thống nhất. Tiết Hoài cười ha ha, ta không có ý kiến. Lỗ Quốc Công trong lòng tự nhủ vừa vặn, thế là đem Thục Vương, Lũng Vương hai vị vương gia bày ra đến. Bệ hạ dòng dõi tàn lụi, thái hậu lại hoang rồi nhiều năm, đông đảo vương gia bên trong chỉ có Thục Vương, Lũng Vương là hoàng thất gần chi, như ủng lập tân hoàng, sợ là muốn từ nơi này hai vị bên trong tới chọn rồi. Tiết Hoài hỏi, các lão nhận vì cái nào phù hợp? Lỗ Quốc Công nói, Thục Vương tuổi tác đã cao, tạm tại phía xa Thục Trung, mặc dù đức cao vọng trọng, nhưng nếu đón hắn vào thành, đi tới đi lui sợ là một tháng, liền sợ trong khoảng thời gian này, kinh thành sai lầm a. Tại hạ cho rằng, Lũng Vương tuổi trẻ khí thịnh, lại từng là thái hậu thích nhất chất tôn. Tiết Hoài ho khan một tiếng, các lão là cảm thấy, Lũng Vương lại càng dễ khống chế một chút a. Lỗ Quốc Công sắc mặt đại biến, lắc lắc đầu nói, vương gia cớ gì nói ra lời ấy? Tại hạ vậy là vì Đại Minh cơ nghiệp, vì Đại Minh tiền đồ nghĩ a. Tiết Hoài nói, đã ngươi đều định rồi, còn đến hỏi ta làm gì? Lỗ Quốc Công thấy Tiết Hoài thủy chung không chịu tỏ thái độ, có chút lo lắng, nói, bây giờ ba đại doanh, bốn tân tám vệ cùng biên quan đóng giữ quân, đều nghe vương gia, tại hạ vậy là phao chuyên dẫn ngọc, nghe vương gia định đoạt. Tiết Hoài đứng người lên, nâng chung trà lên, ở công sở bên trong bước chân đi thong thả, chậm chạp không chịu tỏ thái độ, tới tới lui lui, để Lỗ Quốc Công tâm phiền, hắn nhưng lại không dám nói ra miệng. Rốt cục, Tiết Hoài dừng lại bước chân, đem trà uống một hơi cạn sạch, lộ ra một loại không hiểu ý cười. Kỳ thực, còn có một lựa chọn. Lỗ Quốc Công hỏi, ai? Tiết Hoài gặp hắn một chén kia trà còn tại trước bàn. Thế là đưa tay chỉ chấm rồi trà nước. Ở bàn trên viết rồi ba chữ. Ẩn Dương Vương, Lỗ Quốc Công kinh hô lên. Cái gì? Làm sao có thể? Tiết Hoài nói, hôm nay bệ hạ ở Vạn Thọ Cung trong từng hỏi. Bệ hạ cùng Ẩn Dương Vương, giống hoặc không giống? Quốc Công khó nói lúc đó nghe không ra bệ hạ ý tứ sao? Nghe được lời nói này, Lỗ Quốc Công giật nảy cả mình, liên tưởng đến buổi sáng mở tiệc chiêu đãi thời điểm biểu hiện. Nói, vương gia ý tứ là, Ẩn Dương Vương là bệ hạ ra ngoài hoàng tử. Tiết Hoài lắc lắc đầu, không phải vậy, Ẩn Dương Vương là trước đế con trai, bệ hạ cháu ruột, Chu Hậu Giật, Quốc Công còn là trẻ chút, nếu sớm chút vào triều làm quan, gặp qua tiên đế, tự nhiên sẽ có chính mình phán đoán. Thế nhưng là hắn hơn 20 năm trước, không phải là bị Vũ Văn Thiên Lộc đâm chết rồi sao? Ngươi nhưng nghe qua Triệu Thị Cô Nhi? Lỗ Quốc Công đương nhiên nghe qua, cho nên Tiết Hoài nói ra lời nói này lúc, trong lòng đã bắt đầu dao động. Nếu như theo hoàng thất huyết mạch thân sơ đến kế thừa đại thống, không có người so Ẩn Dương Vương có tư cách hơn. Nhưng hôm nay vấn đề là, hắn lại như thế nào chứng minh chính mình là tiền triều thái tử? Chỉ dựa vào tướng mạo tương tự mà biết rõ chân tướng Vũ Văn Thiên Lộc đã sớm bị định vì nghịch tặc, hắn cũng không cách nào ra đến làm chứng. Nghĩ lại nghĩ, nếu thật để Triệu Lan Giang kế thừa đế vị, hắn tất nhiên sẽ vì hơn 20 năm trước chuyện lật lại bản án. Mà thiên thống hướng thần tử, cơ bản đều là Chu Lập Nghiệp tự tay nâng đỡ lên đến. Chính mình cũng không ngoại lệ, ở cái này trào lưu phía dưới, hắn lại có mấy phần chắc chắn, có thể từ trong đó toàn thân trở ra. Như thế nào chứng minh? Tiết Hoài nói, hắn tự nhiên có biện pháp. Nghe tới Dương Tiếu Tiêu Mẫu Tử ra thành tin tức sau, Triệu Lan Giang đem kim đao thu hồi, đứng người lên, Thư Kiếm Sơn chuyện còn chưa chấm dứt, mà tối nay sẽ là nhân gian gian nan nhất một đêm. Thê tử đã ra thành, hắn ở kinh thành rồi không có lo lắng. Hắn quyết định muốn giúp Tiêu Kim Diễn đến kết thúc đây hết thảy. Đang muốn ra cửa, chợt nghe ngoài cửa xe ngựa vang lên. Trước kia an bài giám thị người nhao nhao rời đi rồi sân nhỏ, thay vào đó là cung trong Xích Kỵ quân cùng với Cấm quân. Trước kia bệ hạ hầu cận thái giám Cao Viễn bỏ mạng tại nổ tung bên trong, trước đến truyền chỉ là tư lễ giám trưởng ấn thái giám Trương không được đầy đủ, phụng nội các cùng quân đội đại thần chi mệnh đón Triệu Lan Giang vào cung. Triệu Lan Giang đẩy cửa đi ra ngoài, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Lan Giang bất thình lình bị tình cảnh này hù đến, kinh nói, đây là ý gì? Trương Công Công nói, nô tài trước đến đón bệ hạ vào cung. Triệu Lan Giang nói, sai lầm a, nô tài vậy là phụng mệnh hành sự. Bệ hạ nếu có nghi hoặc, nhưng vào cung sau cùng Trương các lão, Tiết Vương ra bàn lại. Triệu Lan Giang nhớ lại buổi sáng Tiết Hoài nói với hắn mấy câu nói, nghĩ đến rồi một cái khả năng, hắn quyết định tiến đến làm cái rõ ràng. Dẫn đường, đi đến Thái Cực Điện lúc, văn võ bá quan sớm đã xếp hàng, nhìn thấy Triệu Lan Giang, vậy không quỳ xuống, trong điện nghị luận ầm ĩ. Buổi sáng còn là khác họ vương gia, thế nào vừa mới nửa ngày, quay người liền thành rồi tân hoàng, không rõ cho nên người, kết luận trong đó tất có âm mưu thành phần. Thẳng đến Tiết Hoài cùng Trương Sĩ cùng hai người tiến lên quỳ lạy, quần thần lúc này mới chợt hiểu, xem ra đây là muốn đến thật rồi. Tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Triệu Lan Giang nói, ta không phải cái gì bệ hạ, các vị sai lầm. Tiết Hoài đứng dậy nói, vị này là Ẩn Dương Vương. Vậy là năm đó Long Thái Đế Hoàng tử Chu Hậu giật trời phù hộ ta Đại Minh, bảo đảm ta Đại Minh Giang Sơn cơ nghiệp trường tồn. Long Thái Đế, tiền triều hoàng tử, quần thần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu thật như thế, kinh thành quan trường sợ là còn chấn động mạnh hơn rồi. Năm đó Chu Lập Nghiệp đăng cơ, tắm máu tiền triều quan trường. Bây giờ Long Thái Đế nhi tử trở về, tất nhiên sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Gần nhất mới nổi đến thần tử, còn tốt. Năm đó vì nịnh nọt Chu Lập Nghiệp mà chửi bới tiên đế những quan viên kia, kết cục coi như không ổn. Có thần tử nói, Trương Các Lão, Tiết Vương gia, thiên hạ đều biết Long Thái Đế hoàng tử sớm đã qua đời nhiều năm. Bây giờ bỗng nhiên có toát ra một cái người đến, sợ là khó mà để thiên hạ tin phục a. Không biết nhưng có chứng cứ. Tiết Hoài đối Triệu Lan Giang nói, bệ hạ, năm đó Vũ Văn Thiên Lộc kia một đạo mật chỉ, nhưng tại ngươi trong tay. Triệu Lan Giang lúc này có chút choáng váng, nghe được câu này, từ trong ngực lấy ra kia một đạo mật chỉ, chính là Tiêu Kim Diễn cho hắn kia phong thư từ, còn có ở Vũ Văn Thiên Lộc trong phủ những cái kia văn thư. Có thái giám đem này tiếp nhận, truyền duyệt rồi mấy người sau, lại về đến Triệu Lan Giang trong tay. Lỗ Quốc Công vượt lên trước một bước nói, các vị đồng liêu, mật chỉ, còn có Vũ Văn Thiên Lộc phong thư ở đây, hẳn là còn có không phục. Những cái kia lo lắng gặp phải thanh toán thần tử, quyết định liều mạng một lần, nói, văn thư có thể ngụy tạo, bây giờ hoàng thất huyết mạch tàn lụi, liền sợ có người cố ý vì đó tốt nhiễu ta Đại Minh Giang Sơn xã tác a. Tiết Hoài mở miệng hỏi nói, Ngọc Khê đạo trưởng tại đâu? Có người lại nói, chính tù ở thiên lao bên trong, mời hắn trước đến. Không bao lâu, Ngọc Khê nói dài đến rồi bên trong đại điện. Tiết Hoài hỏi, đạo trưởng, trận trụ tại đâu? Ngọc Khê đạo trưởng nói, ở bần đạo trong ngực. Tiết Hoài nói, tiến về giám thiên thai. Bách quan không rõ cho nên, bất quá vẫn là đi đến giám thiên thai. Đài chính giữa, chính là kinh thần trận thao túng chỗ. Trước kia, trừ rồi Ngọc Khê đạo trưởng cùng giám thiên thai người, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Tiết Hoài đi đến Triệu Lan Giang trước người, vì tự chứng thân phận, mời bệ hạ tiến về giám thiên thai. Ngọc Khê ở phía trước dẫn đường, Triệu Lan Giang đi theo lên rồi cao hai trượng giám thiên thai trên. Hắn đoán được rồi Tiết Hoài mục đích, kinh thần trận này ngồi thủ hộ kinh thành đại trận, chỉ có hoàng thất huyết mạch mới có thể khởi động. Hắn nghĩ muốn dùng Triệu Lan Giang máu đến chứng minh hắn là có phải có hoàng thất thân phận. Đoạn này thời gian đến, Triệu Lan Giang vậy tâm thần bất định. Tuy có các loại suy đoán hoặc dây đòi, nhưng hắn đối thân phận của mình vậy còn nghi vấn nghi ngờ. Mà này ngồi kinh thần trận, chính là nghiệm sáng chính bản thân tốt nhất cơ hội. Triệu Lan Giang đối cái gì hoàng vị cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng đối với hắn thân phận lại hết sức chú ý. Thợ săn con trai, tiên đế hoàng tử, hai cái thân phận sai lệch quá nhiều. Ngày hôm nay tức sẽ công bố, giám thiên thai trên có một mâm tròn, phía trên khắc đầy lấy cổ quái kỳ lạ phù hiệu, nhìn qua giống như là một loại nào đó chú ngữ, hoặc là bức vẽ đằng, làm lòng người thần dập dờn. Đây cũng là kinh thần trận rồi, danh xưng thiên hạ đệ nhất đại trận, chỉ có hoàng thất huyết mạch mới có thể khởi động, đủ để đối kháng Thư Kiếm Sơn tuyệt thế trận pháp. Ngay tại trước mắt hắn, cổ phác nặng nề, không có chạm chỗ Long Phượng, cùng chung quanh liền thành một khối. Đã trải qua rồi 500 năm lúc quang, cũng không có quá nhiều biến hóa. Ngọc Khê đem hắn mang ở mâm tròn trước đó, từ tay áo trong lấy ra một cái hình mũi khoan ngọc khí, nhìn qua liền như một cái chìa khóa, cắm vào mâm tròn bên trong, chính là kinh thần trận trận trụ. Triệu Lan Giang đem trận trụ giữ tại trong tay, thoáng có chút chìm, nhưng giữ tại trong tay, nhưng lại một loại dày chắc cảm giác. Hắn vuốt ve trận trụ, nghĩ thầm, thân thế của mình, tức sẽ tại thời khắc này để lộ. Nghĩ đến chỗ này, hắn hơi hơi dùng sức, trận trụ đâm vào bàn tay bên trong, máu tươi thuận lấy dùi khí chảy xuống, nhỏ xuống ở mâm tròn bên trên. Một giọt, hai giọt, tất cả mọi người ngừng thở, ngửa đầu nhìn chăm chú lên giám thiên thai biến hóa, sắp xếp cẩn thận lý thuần thiết về sau. Tiêu Kim Diễn đi đến rồi ngọ môn bên ngoài, đám người sớm đã tán đi. Trên đường hoa đăng, màu xe bị người dẫm đạp, một mảnh hỗn độn, lại nhìn Vạn Thọ Cung, đã san thành đất bằng. Không chỉ như thế, toàn bộ hoàng cung tường thành bị tạc mở rồi một cái lỗ hổng. Vừa rồi nghe được kia một tiếng vang thật lớn, chính là Vạn Thọ Cung nổ tung chi chuyện a. Tiêu Kim Diễn nghĩ như vậy, hoàng cung thủ vệ sớm đã đổi rồi người, chính tại thanh lý ngọ môn cùng Vạn Thọ Cung trước thi thể. Phát sinh rồi cái gì chuyện? Tiêu Kim Diễn thử đi về phía trước mấy bước, liền bị thủ vệ ngăn lại. Phía trước là hoàng cung cấm địa, bất luận cái gì đến gần, lấy mưu phản luận xử, giết chết bất luận tội. Tiêu Kim Diễn không còn hướng về phía trước, ở quảng trường chung quanh du đãng, ở chung quanh phế tích bên trong, hắn phát giác được có người. Tiêu Kim Diễn gom rồi đi qua, nhìn thấy một người điên điên khùng khùng, hướng lấy hắn nói, chết đi, chết đi, chính là ban ngày đuổi theo xe chở tù chạy cái người điên kia. Tiêu Kim Diễn tiến lên, kia tên điên nói, đừng tới đây, ngươi là người hay quỷ? Tiêu Kim Diễn nói, tự nhiên là người. Tên điên nâng lên dũng khí, đưa tay sờ rồi lên Tiêu Kim Diễn. Cha ta nói, người là có nhiệt độ, không có quỷ nhiệt độ cơ thể. Xem ra, người là người rồi, người nói đều đã chết. Có ý tứ gì? Tên điên chỉ rồi chỉ Vạn Thọ Cung, nói, phanh một tiếng, hoàng đế chết rồi. Tiêu Kim Diễn không biết phát sinh chuyện gì, nghe được lời nói này. Kinh nói, hoàng đế chết rồi. Tên điên mười phần vững tin gật gật đầu. Chết rồi, đây chỉ là mở đầu, buổi tối sẽ chết nhiều người hơn. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi làm sao biết rõ? Tên điên nói, ta có thể nhìn thấy, ta cái gì đều nhìn thấy. Hắn thử đem một khối cánh cửa hướng trên người chồng, nhanh giấu đi, ta không muốn chết. Tiêu Kim Diễn cảm thấy người này có chút điên, nói chuyện có chút thần lẩm bẩm, đang muốn rời đi, tên điên bỗng nhiên nói, chòm sao trở về vị trí cũ thời điểm, thiên đạo buông xuống ngày. Nghe được câu này, Tiêu Kim Diễn toàn thân giật mình, câu nói này, hắn không chỉ một lần đã nghe qua, nhưng từ tên điên trong miệng nói ra, lại là đầu một lần. Hắn đi đến tên điên trước người, hỏi đường, câu nói này, ai nói cho ngươi? Tên điên nói, không có người nói cho ta. Ta liền biết rõ. Hắn dùng tay chỉ phương nam, tử vong từ phương nam bắt đầu, thiên đạo chỗ đi qua, thây ngang khắp đồng, tấc cỏ không mọc. Hắn bắt lấy Tiêu Kim Diễn tay, toàn thân run rẩy lên. Ta còn chứng kiến, ta còn chứng kiến. Nhìn thấy cái gì? Ngươi toàn thân phát sáng, sẽ chết phải rất thảm. Có ý tứ gì? Tên điên nói, ta, áo hoàng chi vương, thu tiền. Tiêu Kim Diễn nói, muốn tiền, ta có rất nhiều, nhưng ta vì sao muốn tin tưởng ngươi? Tên điên chỉ vào hoàng cung chỗ sâu, nói, sau nửa canh giờ, sẽ có một vị công công, mang theo bốn cái biêu hình đại hán, chui vào tư lễ giám, đem Ngọc Tỷ, Hành Tỷ còn có các phương ấn giám mang ra ngoài cung. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết rõ, ta nói có đúng hay không rồi. Này tên điên nói chuyện mặc dù điên điên khùng khùng, thế nhưng là rất nhiều lời lại thâm ý sâu sắc. Hôm nay phát sinh rồi quá nhiều chuyện, rất nhiều đã không cách nào theo lẽ thường độ chi. Hắn lại hỏi, ngươi còn chứng kiến cái gì? Kiếp trước, tên điên hai mắt phát trắng, trong miệng điên cuồng nói, ta thấy được ta kiếp trước là một cái hoạn tượng, ta có một cái đan thanh sơn trang, ta có một cái tên, gọi đan thanh sinh, ta còn chứng kiến, một khối vải trắng, che trời che tháng bố, đem thiên hạ vong linh đều thu vào trong đó. Tên điên bắt đầu toàn thân run rẩy, ngay sau đó co quắp, hắn chỉ vào hư vô chỗ, rung động tiếng nói, ta không phải cố ý, không nên giết ta. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.